Võng phối đại thần vs võng du đại thần. Chương 14, nắm bắt âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hà cũng có lòng hư vinh, tỷ như hắn rất quan tâm bảng xếp hạng PK của Siêm Y Sốc Sách, bởi vì game là sở trường của hắn, sàn đấu là chiến trường của hắn, hắn là một ngoạn gia thâm niên, rất tự hào về tên mình trong tất cả các game khác, nhưng làm CV, hắn đối với mấy thứ này chả ra sao. Đầu tiên, hắn chỉ là CV gà mờ, từ lúc vào Mạn Thanh xã đoàn liền chuẩn bị làm áo rồng cả đời. Phối đàm mỹ kịch truyền thanh, diễn kỳ của hắn không hợp OCV, nếu hắn như vậy mà còn có thể hồng được thì thật không thể tin nổi. Hắn đem phối âm trở thành sở thích bình thường, mà võng du là vinh quang của hắn. Cho nên, có nhiều CV vì muốn thành hồng mà không từ thủ đoạn, gặp đại thần sẽ ôm bắp đùi, nhưng Kim Hạ không cần phải làm điều này. Mà hắn dựa vào kỹ thuật trong võng du, võng phối đại thần đều chủ động đến ôm bắp đùi hắn không buông tay. Hắn không biết thiên nguyên sát na ở võng phối sao trăng vây quanh có biết bao nhiêu tiểu trong suốt nhìn đến, bao nhiêu người sợ đắc tội y, mà hắn là người ở lĩnh vực khác, dễ dàng dụ dỗ bọn họ chiếm được tình hữu nghị của họ. Tiểu trong suốt, CV vô danh, Kim Hạ biết thiên nguyên sát na rất hồng, nhưng hồng đến cỡ nào hắn không có khái niệm. Ở võng phối, hồng là cái gì? Có thể có cơm ăn sao? Không thể, nhưng có người lại đem hồng trở thành lương thực tinh thần. Dù nàng không phải là CV, tiền bối chính là một kế hoạch tẩu hỏa nhập ma như vậy, nàng tâng bốc nhiều CV thành hồng, trong đó thiên nguyên sát na chính là kiệt xuất tác phẩm tiêu biểu. Quả thật thiên nguyên sát na ở võng phối có tuổi nghề nhưng cũng có nhiều người ghen ghét, nhưng hai bên lĩnh vực khác nhau. Tiền bối đưa phồn lạc chính là cho y tăng thêm một mồi lửa, hoàn toàn nổ tung những người ghen ghét y. Hiện nay đệ đệ tiên bối bắt đầu lấy thân phận CV gia nhập giang hồ rồi, tiên bối muốn tâng bốc đệ đệ thành hồng. Kim Thiểm Thiểm đã được coi là đỏ, nhưng hồng thì trống rỗng, số fan thì giống như bọt biển. Không có fan trung thành, cái này rất có ý nghĩa, lúc hắn bị câu véo cả khả năng duy trì không có, chỉ có thể mặc cho hắn đứng ở nơi đầu ngọn sóng chịu đủ gió táp mưa xa. Kim Thiểm Thiểm không thấy không đau lòng, tiên bối thì thấy rất tức giận. Nàng quyết định, nhất định phải đem Kim Thiểm Thiểm tâng bốc đến toát nhân khí. Nàng không kịp chờ Kim Thiểm Thiểm làm ra kỳ đệ nhất kỳ nữa mà đã ra quyết định. Em dai, tới oai oai, sinh nhật ca hội Giang Nam, em đi làm khách quý đi. Giang Nam là ai? Một hồng CV, hiện tại gian phòng cậu ta online hơn 5.000, em đến hút khí đi. Em có bệnh, người ta cũng không nhận ra ai là khách quý. Sao không nhận ra? Giang Nam phối qua kịch của chị. Em từng thúc âm. Em nhanh lên một chút, biểu hiện nhiều vào. Chị, em đã hiểu được não chị không còn đường về. Em không muốn hồng sao? Không muốn hưởng thụ cảm giác chúng tinh phùng nguyệt sao, quanh trăng sáng sao? Không muốn có một nhóm fan vì em vứt đầu máu huyết sôi trào sao? Nghĩ lại đi, ngoạc, lên oai oai đi, manh cho chị. Chúng tinh phùng nguyệt sao, quanh trăng sáng, nói ngắn gọn là nhiều người bu quanh, hồng. Ở võng du không gọi là hồng, người ta gọi hắn là đại thần. Chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng. Hắn ở quân lâm thiên hạ chính là chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng, bất quá lúc sau có chút thảm. Một nhóm người vì hắn vứt đầu máu huyết sôi trào, nghĩ đến phái Thiên Sơn, bị hắn chém máu huyết đầy người đã đủ nhiều, kết luận là không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lăng không biết em trai của nàng ở võng du có danh khí địa vị như vậy, nàng ngay ai đi võng du của nó cũng không biết, chỉ biết em mình rất thích chơi game, còn có thể từ trong game kiếm được tiền. Biết rồi, gặp lại sau. Kim Hạ không nói sẽ đi, cũng không nói không đi. Trời cao hoàng đế xa, Kim Lăng sao có thể quản được hắn. Em dai, em cùng Lưu Tinh Phi Vũ không phải rất quen thuộc ư, sao không đến phòng của cậu ấy chơi? Bọn Hiên Phi thường xuyên đến đó ở a, tụi em ẩn mình cùng nhau chơi game, công khai gặp mặt có gì thú vị. Em thì không thể hiểu được người hâm mộ, biểu hiện mị lực cá nhân nhiều một chú. Rất nhiều người hâm mộ chẳng qua là muốn người mình thích lên tiếng là đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Kim Hạ suy nghĩ một chút, hắn đối với thanh âm của thiên nguyên sát na đã miễn dịch, mới đầu có chút dao động, hiện tại đã ăn được rồi thì không thấy ngon. Không muốn, đang game. Đừng quấy rầy em. Kim Lăng nghe muốn hộc máu, đành phải đánh ra đòn sát thủ. Không kiếp, đệ nhất kỳ. Chuyến xe hạnh phúc, đệ nhất kỳ. Mau nộp, nha. Kim Hạ không lạnh không nhạt lên tiếng. Kim Lăng nhắc tới Thiên Nguyên Sát Na. Em bao lâu rồi không có Túc Âm Đại Thần? Y, Phồn Lạc, kỳ thứ ba đến bây giờ cũng chưa nộp. Y không rảnh, em cũng không thúc sao? Ừ, các người muốn đem tôi tức chết sao? Chị, em bây giờ thúc âm y liền chột dạ, chị thay người đi. Không được, trừ em ra, không ai có thể đối phó y, em đây liền tận lực. Kim Lăng vẫn chưa từ bỏ ý định đem Kim Thiểm Thiểm tâng bốc thành hồng, lần này nàng lại ra một chiêu. Để Kim Thiểm Thiểm lên FT, đây là phương thức biểu hiện thích hợp nhất, để nhiều người hiểu được mị lực của Kim Thiểm Thiểm, hiểu rõ con đường hắn sẽ đi, phụng bồi hắn cùng nhau trưởng thành, kích thích người hâm mộ. Để mọi người manh, để có fan hùng mạnh, đây chính là điều kỳ diệu của FT. Làm sao để FT được chú ý cao độ? Tìm đại thần hỗ trợ. Cái gọi là hỗ trợ, không nhất thiết phải năn nỉ đại thần, bởi vì hắn cùng đại thần thân mật quá đáng. Kim Thiểm Thiểm không biết đã để cho bao nhiêu người ghen tị. Làm như vậy hấp dẫn người hâm mộ của đại thần, rồi lại chọc cho nhiều người ghét. Mà đem đề tài triển khai xoay quanh đại thần, khả năng sẽ hấp dẫn fan đại thần hơn. Có thể thỏa mãn vô số bát quái đảng, cũng có thể ngăn vô số người mồm miệng lung tung, không đến nỗi nào, vì vậy không nên lãng phí. Em giai, tiết mục, nắm bắt âm thanh, mời em làm khách, chị thay em đáp ứng, nắm bắt âm thanh hiện tại là tiết mục có số người xem cao nhất FT, mỗi tuần mỗi kỳ phỏng vấn một CV, bọn họ muốn phỏng vấn em đi đi, ghi âm trực tiếp trên SK, chị ở bên cạnh lắng nghe. SK, Sky, em... Mới tham gia một kịch tình ca, hai bảng chiếu cáo. Có thành tích gì tốt? Không sao, bộ kịch tin đồn vang dội, chưa đầy 45 phút đồng hồ. Em giai, ngoan đi, quyết định như vậy, ngươi dám để chị ngươi thành chim bồ câu. Chị sẽ tức giận, phải theo quy định của đại thần, có nghe hay không? Chim bồ câu, tôi cũng cô hiểu chỗ này. Nắm bắt âm thanh nổi tiếng như vậy phần lớn nguyên nhân thuộc về người chủ trì của nó. Phong tranh. Y là đệ nhất âm tiểu thủ, tiết mục khách quý phần lớn là tùy y quyết định, khi biết y mời Kim Thiểm Thiểm, kế hoạch của tiết mục hắc tuyến. Kim Thiểm Thiểm này mới phối có mấy bộ kịch nhưng Phong Tranh nói. Thiểm Thiểm cùng tôi quen thuộc, có thể tương lai khó lường trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ấy, các người đừng hy vọng hỏi rằng tham gia bao nhiêu bộ kịch, ngoài ra thì hỏi những tin đồn thú vị khác. Phong Tranh biết Kim Thiểm Thiểm cũng chỉ mới nhận hai bộ kịch, dù thích hợp tuyên truyền, nhưng phải chỉnh lại tiết mục vì chỉ nói về hai bộ kịch thì quá nhàm chán. Kim Hạ sau khi biết người chủ trì nắm bắt âm thanh là Phong Tranh, đột nhiên thả lỏng, hắn cùng Phong Tranh quen thuộc, không xa lạ, ở giữa tiết mục biểu hiện khá hoạt bát, không tẻ nhạt, hai người cơ hồ như tán dóc. Thu âm FT vô cùng thuận lợi, chỉ còn kém hậu kỳ cắt nối biên tập là có thể phát hành. Kim Hạ phát hiện, chủ đề kỳ FT này tựa hồ là Thiên Nguyên Sát Na, nắm bắt âm thanh có thể thành công, ngoại trừ người chủ trì của nó là đệ nhất âm tiểu thụ Phong Tranh. Còn vì Phong Tranh là một người am hiểu biết nắm bắt mấy đề tài bắt quái xoay quanh CV, y luôn hỏi những câu quần chúng muốn hỏi nhất, y tò mò những thứ quần chúng tò mò nhất, y dò xét thứ quần chúng muốn dò xét nhất, y có thể chính xác đánh trúng điểm gờ của quần chúng, đem tiết mục thu âm đến cao trào. Thiểm Thiểm từ khi nào thì chú ý đến võng phối, năm nhất đại học, trong lúc vô tình thấy một người phối anime, cảm thấy phối âm trung văn rất tốt. Nga, là bộ tác phẩm nào? Phết Zero, G, là xã đoàn anime các cậu Thiên Nguyên cũng ở đó. Đúng vậy, tôi chính là nghe bộ anime này mà bắt đầu chú ý Mạn Thanh xã đoàn. Nhắc tới Thiên Nguyên, Thiểm Thiểm đối với cách y phối âm cảm thấy như thế nào? Rất sinh động, rất thích. Tôi sẽ đem những lời này truyền đạt cho y, y nghe được nhất định vui mừng. Thiên Nguyên phối âm nhân vật Hermes gì gì đó, cũng chính là Kim Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm ID của cậu có phải liên quan tới nó không? Hermes được bên Trung phiên ra Hán Việt là Kim Thiểm Thiểm. Hermes là nhân vật tôi thích, cái ID này đúng lúc nghĩ tới nên lấy, cùng y không có quan hệ. Vậy Thiểm Thiểm khi nào thì bắt đầu đối với phối âm có hứng thú? Đột nhiên có một ngày hứng thú, sau đó bắt đầu luyện tập. Cho nên cậu gia nhập Mạn Thanh xã đoàn, là bởi vì thích tác phẩm của xã đoàn. Vậy, cậu thích tiền bối nào nhất trong xã đoàn? Thiên Nguyên, Thiểm Thiểm, cậu thực thẳng thắn. Ha ha, ngượng ngùng sao? Thật không có gì đâu. Tôi từng rất thích y, từng, hiện tại không thích sao? Tiêu Tan, tại sao, phải nói thật sao? Tôi sợ fan của y vỡ mộng. Thiên Nguyên nghe được tâm nhất định rất đau đớn. Nhưng tôi có thể lý giải được tại sao ngươi ở trong game đối y hư hỏng như vậy. Cái này không liên quan đến chủ đề. Vậy, Thiểm Thiểm, tôi có thể lý giải cậu là vì Thiên Nguyên vào Mạn Thanh xã đoàn không? Không phải, trước đó đã Tiêu Tan. Tôi vì thấy thú vị mới đi khảo hạch, không nghĩ tới. Ở trong xã đoàn hòa hợp được với các tiền bối chưa? Tôi không thích giao du, không có người quen, đến bây giờ cũng chưa dung nhập vào xã đoàn. Vậy sao, cậu ở Võng Phối có bạn thân nào đặc biệt không? Có a, là cậu, tôi, Lưu Tinh, Hiên Phi, còn có Thiên Nguyên, đúng không? Ừ, chúng tôi bốn người, cậu thích ai nhất? Lưu Tinh, cậu ấy hát dễ nghe. Đáp án này làm cho tâm tôi rất đau đớn. Thiên Nguyên đâu? Liên quan gì đến y? Tôi chỉ tò mò thôi. Riêng hình thức các ngươi chung đụng, tôi cứ nghĩ các cậu có thâm cừu đại hận gì. Không có, game chính là giết tới giết lui. Y có bản lĩnh thì giết tôi, không có bản lĩnh cứ mặc cho tôi giết. Nhưng cậu cũng không hạ sát thủ với chúng ta à, lần sau có thể thử. Chủ đề này lược qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một vấn đề, tôi nghĩ những bằng hữu xem nhất định thật tò mò. Thiên Nguyên ở trong game gọi cậu là vợ ơi. Chuyện này có thật không? Chỉ là đùa thôi, xem như đùa đi. Vậy chứng minh cậu và Thiên Nguyên không tầm thường, y cũng không gọi chúng tôi là vợ. Thiên Nguyên rất thích trêu chọc cậu. Phải không, xưng hô thế này cậu có ý kiến gì không? Không có, nam sinh đùa giỡn nhau thôi. Vậy cậu có thể gọi Thiên Nguyên là chồng ơi hay không? Chúng ta có thể không nhắc đến y được không? Được, chúng ta nói tới kịch của cậu. Cậu đến nay phối các kịch đam mỹ luôn cùng Thiên Nguyên hợp tác. Xin hỏi đây là trùng hợp hay là vận mệnh an bài? Là duyên phận đó à? Cách chương.